Một lần nữa cho phép bà Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma ngắn một tập Xóm Trọ Người Giấy 2, Bà Già Mắt Chột. Thế thì nếu như mà để mà nghe tốt bộ này thì mình xin phép nhắc lại cái phần 1 cho anh chị em. Đó là hai cậu thanh niên chuyển đến ở một cái xóm trọ rất là kỳ lạ. Là bà già này bà ấy có một cái căn nhà, bà là thầy cúng, bà có một cái căn nhà làm người giấy. Nhà làm vàng mã đó các bạn, bà làm vàng mã. Để các thứ trong đó. Và trong cái quá trình để ở đó thì cái gian phòng đó làm để vàng mã đó thì nó ngay ngay gần cái phòng trọ của hai cậu thanh niên, và hai cậu ấy đã thấy rất là nhiều thứ kỳ dị, và kinh khủng nhất đó là những người giấy đã di chuyển. Ẩn đằng sau đó là một cái âm mưu của bà già, và đến cuối cùng thì nó là một cái cú trick, một cái cú police, là cái cậu nhân vật chính đó đã rơi vào trong cái cạm bẫy của bà già. Và phần 2 này thì không biết là tác giả sẽ khai thác như thế nào. Thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Các bạn có thể truy cập trực tiếp vào Facebook của tác giả nhà văn Bố Láo Mạc Linh. Một chút nữa Mạc Linh comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận lên giúp anh. Và chúng ta sẽ xem tiếp tục điều gì xảy ra ở cái nơi đấy. Ngay bây giờ, không để mất thời gian, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào xóm trọ người giấy 2, bà già chột mắt. Tôi là Tuấn, bạn của Nam. Chúng tôi đã trải qua một cơn hãi hùng tột độ. Thằng Nam đã vượt qua cơn thập tử nhất sinh, từ cõi chết trở về. Sau khi bị con người giấy, chính là con trai của bà Miên nhập vào, định bắt nó đi. Hơn nữa chúng tôi đã khám phá ra, bà Miên biết thuật làm người giấy để nhập hồn, có thể đi lại cử động như người thường. Mọi thứ xảy ra nó rất khủng khiếp, như là một giấc mơ giữa thời hiện đại. Rằng những thứ tâm linh này có thật, một dòng dõi phù thủy của bà Miên cha truyền con nối với cái nghề vàng mã. Bà ấy kể ra rất mơ hồ và quỷ dị. Thế nhưng cũng may, lúc ấy con ma người giấy còn chưa kịp làm hại bạn tôi, thì đã bị bà Miên lấy roi dâu đánh đuổi, cho nên nó tạm thời được bình an vô sự. Cho đến giờ phút này, tôi và bà Miên cùng với thằng Nam và chị em con Hương đang chuẩn bị cúng sắm lễ. Bà Miên sẽ tiễn vong đứa con trai về âm phủ, không giữ lại lưu luyến trần gian nữa. Tôi thấy hai người bà Miên và thằng Nam bê từ trong nhà ra một con người giấy đặt ở giữa sân. Con người giấy mặc bộ quần áo đỏ trông gớm ghiếc. Tôi nhớ lại hình ảnh con người giấy, một nửa mặt người, một nửa mặt là giấy bồi. Trên đầu lại còn mọc tóc, thì không khỏi dùng mình sợ hãi. Chuẩn bị xong đâu đấy, bà thầy cũng khấn khứa gì ở giữa sân, vái bốn phương tám hướng. Rồi bà ấy cắm lên thân con người giấy một cây kim vàng, đoạn châm lửa vào tay nó. Đứng ở bên hiên nhà bà thầy cúng, tôi nhìn con người giấy bấp cháy bập bùng ở giữa sân. Hình như con người giấy này nó đang khóc, bởi vì nơi khóe mắt của nó chảy ra hai dòng màu đen. Không biết là máu hay là thứ gì nữa. Trong cái tiếng giấy đang cháy tí tách và nan tre, vọng ra tiếng khóc, tiếng rên rỉ. Âm thanh ấy lạ lắm, nghe vừa quen vừa lạ, mà tôi không thể nhớ ra là gì. Bà thầy cũng chột mắt đứng nhìn chằm chằm vào ánh lửa giữa sân. Còn thằng Nam, nó cũng nhìn đau đáu vào đám cháy, tựa như là bị thôi miên. Ngọn lửa hung tàn đang nuốt trọn lấy tất cả. Bầu trời bất giác tối sầm, rồi một cơn mưa bóng mây bất chợt ào ào ập đến. Cơn mưa đổ xuống quá bất ngờ, dập tắt ngọn lửa đang cháy dở trên con người giấy. Con hình nhân mới cháy được một nửa thì đã lịm đi. Bà thầy cúng mắt chột tái ra, ngồi phịch xuống dưới mái hiên. Hai chị em con Hương cũng bỏ đám đổ lễ vào bên trong, rồi xin phép về phòng tránh mưa. Chỉ còn thằng Nam vẫn đứng ngây ra, trên mặt của nó biểu cảm rất khó hiểu. Tôi phải chạy ra mà lôi lôi. Này, này, mày bị làm sao đấy? Mày bị mà nó dọa à? Mưa còn không biết chạy vào nhà, vào đi. Thằng Nam bất giác quay qua nhìn tôi, chỉ là ánh mắt của nó thất thần, vô cảm. Trái với cái nhìn thân thiện, đôi lúc có phần nhút nhát của thằng Nam. Tôi cảm thấy từ ngày nó bị con ma người giấy dọa, thì dường như thằng Nam đã bị lạc mất một phần hồn vía. Tôi thấy nó chạy lại đỡ bà Miên đi vào nhà. Cử chỉ của thằng Nam ân cần, khác hẳn với lúc trước. Bà cụ cũng nhìn thằng Nam như là ánh mắt của một người bà nhìn người cháu, hoặc là của người mẹ nhìn người con. Bà Miên đưa cho tôi bịch kẹo, một ít xôi oản đem về phòng ăn. Tôi định kéo thằng Nam về thì nó gắt. Mày đi về trước đi. Tao ở đây với bà Miên một tí. Tôi thấy nó khó chịu thì cũng mặc kệ. Người ta bảo nhẹ nhàng mà mặt cứ hầm hầm như thế. Thay đổi đến thế là cùng. Tôi đi về phòng nhồm nhòm nhai miếng xôi ở trong miệng. Lúc nãy khi tôi đi qua chỗ còn hình nhân đang cháy dở, chỉ trơ cái đầu ở dưới đất. Cái đầu ấy tự nhiên lăn lông lốc ngay đến dưới chân của tôi. Tôi nhìn nó mà rờn rợn, rồi chạy thật nhanh vào trong phòng. Một hồi sau thằng Nam bước vào, nó đưa tay khép cửa sổ, lấy chăn che cho khỏi nắng. Căn phòng trong thoáng chốc tối om om. Tôi thấy nó nằm ở trên giường, mắt mở thao láo nhìn chăm chăm lên trần nhà. Trong bóng tối của căn phòng trọ, gương mặt của thằng Nam bây giờ nhợt nhạt, trắng như sáp, tựa như là cái xác chết mà người ta mới bê từ trong phòng lạnh ra. Tôi mới rụt rè hỏi: Mày làm sao thế? Từ sáng tới giờ trông mày lạ lắm, không cười không nói, mà lại còn khó chịu với tao. Thế cuối cùng là mày làm sao? Mày bảo tao không cười không nói thì tao cười đây này. Thằng Nam từ từ quay đầu sang, thế nhưng không phải là một nụ cười thân thiện, mà là một nụ cười thô cứng, giống như của một con vật mới học được cách cười vậy. Nó nhe ra hàm răng trắng, đôi mắt trợn lên, lại trông tựa như lườm lườm. Này, mày điên đấy à? Mày học đâu cái trò này đấy? Thì mày bảo tao không cười mà. Đấy, tao cười cho mày xem còn gì. Thôi, mày ngậm mẹ cái mồm mày vào đi, trông mày kinh quá. Thế rồi thằng Nam, nó quay lưng lại phía tôi, úp mặt vào trong tường mà nằm. Tôi chỉ thấy cái vai nó cứ thỉnh thoảng rung rung, tựa như là nó đang cười vậy. Ấy tôi đi chợ về nấu cơm, đã thấy thằng Nam ngồi ăn cơm với bà Miên ở ngoài hiên. Tôi cũng thắc mắc tự hỏi, quái lạ, sao thằng này nó lại thân với bà Miên như thế, hôm nay lại còn sang bên đấy ăn cơm cùng là sao? Từ hôm ấy trở đi, ngày ngày thằng Nam đều sang ăn cơm với bà Miên. Nó chỉ trở về phòng khi trời đã tối khuya, và nó tuyệt nhiên không hé răng nói với tôi nửa lời, dù trước đây thằng này nói rất nhiều. Trừ khi tôi hỏi, nó chỉ đáp lại bằng những câu cục cằn. Đặc biệt là thằng Nam gần đây rất sợ nước. Tôi ngẫm nghĩ thấy mỗi một lần nó đi vào nhà tắm, chỉ thấy nó dội vài ba gáo cho ướt tóc, chứ không tắm lâu như ngày trước nữa. Cứ như vậy cho đến một hôm, Nó nói với tôi, tối nay bà Miên nhờ tao sang kia phụ một chút việc. Mày cứ đóng cửa đi ngủ, không phải chờ tao đâu. Tôi thấy nó tối ngày ở bên nhà bà Miên, thậm chí bỏ cả học. Có hôm tôi khuyên nó, nhưng nó bỏ ngoài tai, còn gắt gỏng tôi. Có đêm nó đang nằm bên cạnh tôi, lúc ấy tôi vẫn chưa ngủ. Tôi thấy nó ngồi dậy, nó bước xuống giường, tay chân nó đi lại cứng đờ đờ như là con rối. Nó thô cứng, chứ không phải là những bước đi bình thường. Nó đi lại ở trong phòng, rồi từ từ mở cánh cửa phòng trọ, rít lên những tiếng kèn kẹt, bước chân ra bên ngoài. Tôi nhổm dậy len lén nhìn để xem là nó đi đâu. Thì tôi thấy nó đứng ở cửa nhà bà Miên. Nó chắp tay khấn khứa điều gì đó. Bà cụ Miên cũng xuất hiện, vẫy vẫy nó lại gần. Tôi nhìn thấy rõ là bà cụ ôm lấy thằng Nam, vuốt tóc nó âu yếm. Rồi thằng Nam cứ thế mà ngồi đờ đẫn, để cho bà Miên vuốt ve đầu tóc ngoan ngoãn như là một đứa trẻ con vậy. Tôi cảm thấy có cái điều gì lạ lắm. Tại sao thằng Nam lại có cử chỉ như vậy với bà thầy cúng? Từ trước tới nay nó có như thế đâu. Đỉnh điểm là có một hôm, tôi thấy ở trong xóm có một ông cụ mới mất. Lúc người ta đưa tang qua cổng xóm trọ, thằng Nam tự nhiên từ trong phòng chạy ra. Tôi thấy nó nhìn đoàn người đưa tang, rồi nó đưa chân đi theo thoăn thoắt, thoăn thoắt. Mũi nó hít hít ở bên cạnh cái bàn vong mà người ta khiêng theo. Cảm giác như nó đang bị mùi nhang khói làm cho thích thú, cứ thế đuổi theo hít hà không thôi. Bà cụ Miên cũng ở đâu chạy đến, cầm lấy tay thằng Nam kéo về, đẩy nó vào trong nhà. Tôi thấy bạn tôi càng ngày càng kỳ quái, tựa như trở thành một người khác. Từ tính nết cho đến nét mặt, dường như cũng càng ngày càng khác. Thằng Nam đang thay đổi nhân dạng, dường như đã trở thành một người khác biệt, không phải là thằng Nam mà tôi biết. Một hôm tôi đi về buổi tối, lúc ấy vùng ngoại ô vẫn còn vắng vẻ. Tôi đi bộ trên con đường đầy những ổ voi, ổ gà. Hai bên thi thoảng xuất hiện một vài cô em chân dài, ăn mặc hở hang, cầm mũ bảo hiểm, trang điểm lòe loẹt bằng cái thứ phấn son và nước hoa rẻ tiền gây mũi. Đang đứng ngó nghiêng xem là có khách vẫy hay không. Rồi thậm chí còn có một vài cô em tiếp khách ngay ở trong bụi. Tôi cố bước cho nhanh. Đi đến đoạn có hàng cây keo, gió tháng 9 mùa thu thổi vào kẽ những tán lá mát mẻ. Tôi thở dài nghĩ về thằng bạn cùng phòng và cả cái xóm trọ kỳ lạ. Bỗng nhiên có người gọi. Tuấn ơi! Tuấn! Tuấn ơi! Tức khắc tôi quay sang nhìn cái người vừa gọi tôi. Thằng Nam đứng ở một góc xa xa. Tôi định tiến lên phía nó thì nó cản. Đừng tới đây. Mày đứng ở đó mà nghe tao nói này. Tuấn, hiện giờ tao không phải là tao đâu. Tao không thể nói ra được, nhưng chắc chắn tao không phải là tao. Này, mày bị khùng à? Mày không phải là mày thì mày là cái gì? Chắc chắn người đang ở với mày không phải là tao đâu. Không phải là tao. Mày điên rồi. Mày đi ra đây mày nói rõ xem nào. Tôi định chạy lại phía nó. Chỉ trong thoáng chốc nó đã trốn đi đâu mất. Nhưng cũng lạ, thằng Nam nó nói chuyện thì đúng là thằng Nam tôi quen, chứ không phải là bộ dáng lầm lì gắt gỏng của nó khi ở trong phòng. Hay là thằng này nó bị con ma người giấy nó trêu cho phát dồ rồi cũng nên. Vừa đến phòng, thấy điện ở trong phòng hắt ra. Tôi nhẹ nhàng đến bên cửa nhìn vào. Dưới cái bóng đèn sợi đốt vàng vọt, thằng Nam đang ngồi đối diện với cái gương. Nó đang lấy cái gì như là màu vẽ, tô điểm lên trên mặt những đường nét kỳ lạ. Tôi vô tình dẫm phải một khúc cây, gây ra tiếng động lớn. Thằng Nam bất ngờ quay ngoắt ra. Trên mặt của nó, khuôn mặt vặn vẹo là những hình trang điểm giống như là của những con người giấy. Những nét đỏ đỏ, vàng vàng, làm cho khuôn mặt của nó cứng đơ đơ. Tôi hết cả hồn. Mày về rồi đấy à? Tôi run run bước vào, cố tỏ ra thật bình tĩnh để che giấu đi nỗi sợ. Thằng này nó điên rồi. Sao hôm nay nó lại vẽ mặt trông nó kinh dị như vậy? Tôi run hỏi. Mày vẽ cái gì lên mặt đấy hả Nam? À, tao vẽ mặt để tổ chức trung thu cho bọn trẻ con mà. Em Hương rủ tao đi cùng mà. Hóa ra nó đi biểu diễn trung thu với em Hương, chứ không thì chắc là tôi đến chết vì sợ mất. Tôi mới quay sang hỏi nó. Nãy mày đứng ở bụi cây, mày nói lên thiên cái gì? Mà thoáng cái mày đã về đây từ bao giờ? Giọng khàn khàn của nó cất lên, vẫn có cục cằn gầm gừ như mọi hôm. Tao ở đó bao giờ? Mày bị điên à? Nó vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh như thế, cứng đờ đờ như đổ sáp vậy mà ra ngoài. Ở ngoài sân, khu xóm trọ vắng tanh vắng ngắt. Có tiếng bước chân của thằng Nam loạt xoạt dẫm lên những cái lá khô, rồi ra dần phía cổng, biến mất trong bóng tối, để lại một mình tôi trong căn phòng dưới ánh điện vàng vọt, leo lắt. Bất giác tôi rùng mình sợ. Tôi sợ thằng bạn tôi. Và bây giờ thì nhìn cái đống màu vẽ lem luốc ở trên cái bàn kia, tôi mơ hồ sợ chính cái bóng của mình nữa. Sau hôm em Hương đi biểu diễn trung thu với thằng Nam về, em bị sốt mấy ngày liền không tỉnh. Bà thầy cũng chỉ bảo, con bé này nó bị ma theo đấy. Tí nữa sang nhà tao, tao chữa cho nghe chưa? Chị em con Hương sợ quá rối rít sắm đồ lễ để mang đến nhà bà thầy cúng. Nhưng không hiểu vì lẽ gì mà bà ấy chỉ cho con Hương vào trong cái buồng tối, còn bắt chị nó ở ngoài. Bà chị về kể lại với tôi, lúc bà thầy cúng ở trong buồng, bà chị có tò mò ngó đầu vào xem trộm, nhân lúc bà Mên không để ý. Thấy bà xếp một con hình nhân là người đàn bà, ngồi đối diện với con Hương, sau đó chấm hai chấm gì ở một cái bát con có màu đỏ lên trán con Hương và trán con hình nhân người đàn bà. Lúc bà chị đang xem trộm thì quay mặt ra, đã thấy thằng Nam đứng ở ngoài cửa lừ đừ nhìn vào tự bao giờ. Thằng Nam lại gần mà không hề gây ra tiếng động. Đôi mắt gườm gườm nhìn vào bà ấy. Bà ấy sợ hãi, bỏ luôn con Hương ở trong đó đi thẳng ra ngoài. Sau hôm ấy thì con Hương hết sốt, nhưng tính tình của nó cũng trở nên cục cằn. Nhiều khi nói chuyện với chị rất láo, cử chỉ đi đứng cũng thêm phần kỳ quặc. Nhiều khi chị nó cảm giác như đấy cũng không phải là con Hương. Bà chị sang phàn nàn với tôi. Từ ngày được bà Miên trừ ma cho, nó ở trong buồng, nó sinh ra đổi tính đổi nét. Nó nói chuyện với chị khó chịu lắm. Chị ơi, bên này thằng Nam nó cũng thế đấy. Nó cứ lầm lì, gắt gỏng, chẳng nhẽ cho nó sang ở với em Hương cho đủ bộ à chị? Ô hay, thế nó sang đây ở thì tao sang ở với mày à? Ê, thì tiện, đằng nào chả thế, cùng lắm thì chị sang ngủ với em. Mày, thằng danh con, mày khôn thế. Nhưng mà tao ngủ gác lắm đấy. Vừa nghe đến đấy thì trái tim của tôi thót cả vào. Câu chuyện lại tiếp tục với một buổi tối. Tôi đi làm thêm về muộn. Lúc ấy trời đã 11-12 giờ khuya. Tôi bước nhanh về hướng bể nước. Lần trước gặp ma ở bờ giếng, tôi vẫn thấy ghê ghê. Tôi đi vòng qua cái nhà ngói của bà Miên, mà thậm chí trong lòng cũng cảm giác chột dạ. Ngày trước thằng Nam còn rủ được nó đi đái chung, chứ bây giờ tính nết của nó thay đổi. Hai thằng ở chung mà chẳng giao tiếp gì với nhau. Bầu không khí lại trở nên ngột ngạt. Có đôi lúc tôi còn cảm thấy sợ chính bạn tôi. Đi ngang qua gian phòng chứa đồ vàng mã. Bởi vì hôm trước tôi ở cạnh cái phòng này. Tôi xin bà chủ đổi phòng tôi sang bên dãy của chị em nhà Hương, cách xa nó một chút. Hàng đêm tôi không còn phải nghe tiếng sột soạt nữa. Cũng không phải nghe tiếng chuột chạy trên mái ngói. Hôm ấy cửa sổ căn phòng chứa đồ vàng mã hé mở. Tôi đi ngang qua thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng người gọi từ bên trong vọng ra. Anh Tuấn. Anh Tuấn. Tôi quay lại nhưng không thấy ai cả. Chỉ có điều là tôi chắc chắn âm thanh phát ra từ trong căn phòng chứa đồ vàng mã. Tôi rôn rôn tiến sát về hướng căn phòng chứa đồ ấy. Thì cánh cửa sổ bật mở. Từ bên trong, một con người giấy có khuôn mặt giống như người đàn bà. Thò cái cổ lên. Tôi nghe có tiếng nói vọng ra từ chính con người giấy. Anh Tuấn. Cứu em. Cứu em. Tôi bị bất ngờ, đứng tim. Còn chưa kịp phản ứng gì, thì từ đằng sau một cánh tay vỗ lên vai. Làm cho tôi giật mình thêm lần nữa quay phắt lại. Tôi bắt gặp khuôn mặt của bà cụ Miên. Tôi ôm ngực, hít thật sâu. Bà làm cho cháu tưởng là... là cháu gặp ma chứ. Thế đêm hôm không ngủ, mày đi ra đây làm gì? Đi vào nhà đi. Muộn rồi đấy. Từ dày đừng có lại gần căn phòng nghe chưa. Cẩn thận đấy. Không ma nó bắt mày đi. Tôi thấy vậy, liền chui tọt vào trong phòng. Lúc này thằng Nam đi đâu không có nhà. Cho đến tận sáng ngày hôm sau, tôi thấy nó từ phòng của em Hương bước ra ngoài. Vẫn là bộ mặt ấy. Hai đứa chúng nó bước ra đi về phía nhà bà Miên. Rồi ở trong đấy đến bao giờ thì tôi không rõ. Cho đến lúc tôi đi học về thì vẫn không thấy thằng Nam đâu. Tôi đoán là nó vẫn ngồi ở trong nhà. Ngôi nhà âm u của bà Miên. Tôi khép cửa lại để ngủ trưa, còn trùm thêm tấm vải cho ánh sáng bớt chiếu vào nhà, nằm lên giường mà cứ thiêm thiếp. Không biết tôi ngủ được bao nhiêu lâu, bên tai cảm giác thấy có tiếng sột soạt ở dưới gầm giường. Tôi biết đấy, nhưng không sao bật dậy được. Trong cơn mộng mị, tôi thấy có cái gì đó ở bên dưới, nó dường như đang trôi ra ngoài. Tôi nheo mắt, hé ra nhìn. Tôi thấy là hai con người giấy. Hai con người giấy từ từ bò ra khỏi gầm giường. Có lẽ bởi vì nó quá nhẹ, cho nên nó bò hay là nó lướt đi, tôi cũng không biết nữa. Chỉ thấy nó từ từ đưa tay lên, túm lấy chân tôi, rồi kéo tôi chui tuột vào bên trong, mà tôi không thể chống cự kịp. Cho đến khi tôi kinh hoàng thức giấc chồm dậy, thì cốp một cái, đầu của tôi va vào một thứ gì đó đau điếng. Bây giờ tôi mới hốt hoảng nhận ra. Không, không phải là tôi nằm mơ, mà là thật. Bản thân tôi đang nằm ở dưới gầm giường. Tôi bò ra ngoài lồm cồm, lách ra khỏi cái khe đầy bụi và mạng nhện, đưa ánh mắt dõi ra phía ánh sáng ngoài cửa. Dường như có ai đang bước vào bên trong. Theo phản xạ, tôi lại chui lại vào trong gầm giường nằm im. Tôi nghe thấy giọng nói của thằng Nam và con Hương. Thằng đó đi làm rồi. Mẹ bảo phải bắt được nó, hoán đổi linh hồn cho một bà khách. Còn bà ấy cũng bị chết trẻ, như anh và em. Bà ấy trả mẹ nhiều tiền. Miễn là chỉ cần con bà ấy nhập vào xác thằng đó thành công là được. Thằng Nam và con Hương bước vào bên trong nhà. Tôi lại nghe nó nói tiếp. Anh với em ở trong con người giấy đã lâu, nhất thời không thể quen ngay với cơ thể con người được, cho nên cứ từ từ. Vâng, mẹ nhốt hồn con Hương vào trong con hình nhân rồi ném vào nhà kho rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sống cuộc đời của mình trong một thân xác mới. Là giọng của con Hương. Giọng của con Hương. Đúng là nó. Và cả thằng Nam nữa. Thế nhưng tiếng cười của chúng nó vặn vẹo đáng sợ. Đúng vậy. Chúng ta sẽ sống trong một thân xác mới, một cuộc đời mới. Tôi nghe đến đây thì rụng rời cả tay chân. Là hai cái đứa điên này nó đang nói cái gì vậy? Cái gì mà hoán đổi linh hồn? Bà Miên đang làm cái trò gì thế này? Bạn tôi, thằng Nam và con Hương, lẽ nào chúng nó đều đã trở thành nạn nhân của hai con hình nhân giấy? Hay nói đúng hơn chính là hai anh em, đứa con của bà Miên. Lần trước bà ta nói là bà chỉ có một đứa con trai. Còn một đứa con gái này là ai? Không lẽ mọi kế hoạch đều là do bà Miên? Bây giờ hồn của bạn tôi đang lưu lạc ở đâu? Liệu có phải cái người hôm trước tôi gặp ở bên đường hay không? Tôi nằm ở trong gầm giường nín thở, nghe chúng nó bàn kế hoạch. Chúng nó đang định bắt tôi, sẽ thay thế cho một kẻ nào đó là khách hàng của bà Miên. Như vậy thì coi như là tôi tiêu rồi, tôi phải trốn thôi. Nhưng trong lòng của tôi không cam tâm. Vậy còn bạn tôi và cả con Hương nữa, chúng nó vô tội. Vậy mà bây giờ phải mất đi thân xác, sống vất vưởng như vậy hay sao? Tôi không thể ham sống sợ chết như vậy. Thế nhưng ít nhất là bây giờ, tôi cũng không biết phải làm sao để cứu bạn. Tôi nhớ đến con người giấy hôm trước đã kêu cứu với tôi ở bên cửa sổ trong căn phòng vàng mã. Có lẽ đó là con Hương đang bị nhốt ở đó. Tôi thấy hai đứa nó ra ngoài, sau đó khép cửa lại. Chờ cho tiếng chân của chúng đi thật xa, tôi mới lặng lẽ chui ra. Tôi hé hé nhìn ra xem là có người nào ở bên ngoài hay không. Tôi mới nhẹ nhàng lẹn ra ngoài cổng. Tôi phải đi đâu đó, phải tránh thật xa cái xóm trọ người giấy này. Cứ ngẫm nghĩ bây giờ căn phòng chứa vàng mã đã nằm gần phòng của Hương với bà Miên quá, mà nó bị khóa bởi một cái khóa to bản. Tôi thì không biết mở khóa để lẻn vào. Không có cách nào vào trong để xem xét được. Mà ngồi nghĩ ngợi thì lại càng rối, càng lo sợ. Tôi không dám trở về. Mà không về thì chúng sẽ sinh nghi. Chúng đã sinh nghi thì sẽ đề phòng. Vậy mình làm sao mà cứu được thằng Nam và con Hương? Tôi bất giác nhớ ra là ở bên ngoài xóm trọ, ngay chỗ đầu cổng có một cây xoài to, tán cây vươn cao qua mái ngói của khu xóm trọ. Ở trong đầu tôi đột nhiên nảy ra một ý. Tôi phải liều mới được. Nếu như không liều thì làm sao sáng tỏ mọi chuyện. Tôi đi về phòng, thấy hình Nam, hay nói đúng hơn là một kẻ nào đó trong xác của thằng Nam. Rất có thể là con trai của bà Miên. Tôi cố làm ra vẻ thản nhiên nói. Mai tao bận về quê. Mày có về không? Thằng Nam không quay lại nhìn tôi, mà nó cứ thẫn thờ nhìn vào trong cái đống màu vẽ nó để ra trên bàn la liệt, chỉ nhếch mép. Không, mày về đi. Tao không về. Thế thôi, mai tao về mình. Mà này, mày bỏ học ít thôi. Được rồi, tao biết rồi. Tôi mới nấu cơm ăn. Còn thằng Nam thì lại sang bên phòng của con Hương. Hai đứa nó cùng nhau lên nhà bà Miên. Tôi nhận ra mấy ngày hôm nay, bà chị của con Hương không xuất hiện nữa. Tôi lại càng thêm lo lắng. Không biết là chị ấy đi đâu, hay là... Một tia sợ hãi chạy qua trong đầu. Nói dại, bà ấy có khi là bị hai đứa kia hại mất rồi cũng nên. Tôi nhòm ngó sang bên phòng xem có gì lạ không. Ở bên đấy tối om om, không thấy bóng dáng của bà chị con Hương. Ngày hôm sau tôi sắp quần áo, vờ như chuẩn bị về quê, rồi ra bến xe, còn không quên chào thằng bạn. Nam ơi, tao về nhá. Vẫn chỉ là câu nói lạnh lùng. Tôi đi ra ngoài nhưng không về, mà chui vào một tiệm internet, ngồi ở một góc khuất đợi đến 12 giờ đêm. Chờ cho khi mọi người đi ngủ, xóm trọ đã tắt hết đèn điện im ắng, tôi mới lộn trở lại. Tôi nhìn ngang ngó dọc thấy không có người, mới lặng lẽ đu lên trên cây xoài ở đầu cổng. Tôi bám vào những cành chắc chắn, mon men đu sang bên mái ngói của khu trọ. Tôi phải vất vả nhẹ nhàng lắm, rồi cứ thế mà bò qua từng đoạn ngói, đi đến chỗ căn phòng chứa vàng mã. Tôi nhẹ nhàng dỡ một lớp ngói, vừa đủ để cho một người chui lọt, lấy cái đèn pin nhỏ chiếu xuống bên dưới xem. Tôi thấy một cái xà gỗ, nhắm chừng có thể leo được lên đó mà đu xuống. Tôi dẫm lên thanh xà gỗ lim chắc chắn, vừa bám vừa nhìn xuống bên dưới. Tôi thấy ngổn ngang toàn là ngựa giấy, áo tiền, vàng mã, nan tre, hình nhân, xe máy, ô tô. Tất cả đều làm bằng giấy ngổn ngang khắp nơi ở bên dưới. Chỉ duy nhất là một con hình nhân người đàn bà nằm ở vị trí góc phòng. Trên người bị quấn bởi một sợi dây xích màu vàng, hai chân bị đóng đinh ghim chặt xuống nền đất. Sau đó, tôi còn nhìn thấy những lá bùa dán chằng chịt ở trên thân của con hình nhân ấy. Trong lòng đã đoán ra mười mươi là bà Miên đang cố xích con người giấy này ở đây, phải có mục đích. Tôi đạp vào cái lỗ cửa thông gió, dẫm lên chấn song cửa rồi an toàn nhảy xuống đất, nhẹ nhàng đến bên con người giấy đang bị gông cùm. Tôi đánh bạo gỡ lá bùa kia ra. Tự nhiên tôi nhận ra ở con người giấy có một sự chuyển động, mặc dù rất nhẹ, rất nhỏ. Không nhầm, chính là con người giấy vừa quay đầu qua nhìn tôi. Tôi hốt hoảng lui lại đằng sau. Xung quanh căn phòng, đám người giấy vô hồn, cảm tưởng như cũng đang từ từ quay lại nhìn tôi vậy. Một âm thanh như thoang thoảng trong gió rội vào bên tai. Đừng sợ, em là Hương đây. Cởi trói cho em, cởi trói để em thoát ra. Tôi đưa tay lưỡng lự nhưng vẫn còn sợ. Ai mà biết được cái thứ ma quỷ này nó nói thật hay là nói dối. Nhỡ đâu mình tháo xích rồi nó vồ lấy mình mà chiếm lấy thân thể của mình như thằng Nam thì sao? Tôi đang phân vân thì nghe bên ngoài có tiếng chân đi tới. Hình như là bước chân của mấy người. Không lẽ là họ đã phát hiện ra rồi sẽ vào đây bắt tôi? Tôi đang hoang mang, chỉ thấy họ đi gần về phía cánh cửa hơn, rồi những tiếng bước chân lại xa dần. Còn họ làm gì ngoài đấy thì bây giờ tôi chịu. Tôi đánh liều cuống quýt giật cái bộ dây xích ra. Hóa ra những dây xích ấy cũng làm bằng giấy, chỉ có hai cái đinh vàng đóng ở chân con hình nhân là làm bằng kim loại. Tôi lập tức nhìn thấy con hình nhân đứng bật dậy, nhảy vút một cái thẳng lên trên mái nhà. Tôi còn chưa kịp định thần, luống cuống định leo lên theo lối cũ, thì bất ngờ đám hình nhân của căn phòng cũng bắt đầu động đậy. Chúng như đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi thấy tình hình không ổn, cũng vội vàng leo lên mái, men theo lối cũ. Tôi trèo lên nóc của cái tủ. Bọn hình nhân ở bên dưới đã bắt đầu cử động. Chúng nó bắt đầu từ từ xoay những cái đầu. Thậm chí có những con hình nhân đang đứng úp mặt vào tường thì cái đầu xoay 180 độ cắm ra đằng sau lưng. Có những con hình nhân thì bị gãy gập người. Chúng nó đưa những bước chân ghê rợn từ từ tiến về phía chỗ tôi. Những tiếng kêu khóc rên rỉ đã vang lên ở bên dưới. Những con hình nhân cứ tiến lại gần, chúng nó gào thét như muốn bám lấy tôi vậy. Những âm thanh đinh tai nhức óc quấn lấy trong đầu, mọi thứ trở nên điên cuồng và hỗn loạn. Tôi mới nhận ra, không, không phải là chúng muốn tấn công tôi. Chúng nó đang kêu khóc, dường như là chúng nó đang cầu cứu, giống như là tôi vừa cứu con hình nhân kia vậy. Tôi không thể giữ được bình tĩnh nữa, tôi chồm lên mà chạy. Ở đằng sau lưng của lũ hình nhân đều có dán lá bùa màu vàng. Thậm chí có những con hình nhân đã cũ kỹ, rách nát, trên tay còn bị cùm bởi một cái khóa sắt. Con người giấy lúc nãy tự nhận là Hương thì đã nhảy ra bên ngoài đi đâu không rõ. Tôi cố gắng lắm mới đu được từ nắp tủ lên cái mái nhà. Thì cũng là lúc tôi thấy những con người giấy ở bên dưới đổ ngã nghiêng ngả ra đất. Tôi cuống cuồng lợp tạm mấy miếng ngói lại cho người ta khỏi phát hiện. Vừa lúc ở bên dưới có tiếng mở cửa lạch cạch. Tôi nằm im ở trên nín thở, không dám nhúc nhích. Họ đi vào bên trong. Giọng của bà Miên vang lên. Thôi chết rồi. Con người giấy của con Hương chạy thoát rồi. Làm sao? Làm sao mà nó thoát được? Tôi đang lắng nghe họ ở bên dưới thì như có tiếng nói văng vẳng ở trong tai. Chạy mau, chạy mau. Nhân lúc ở bên dưới không để ý, tôi nhẹ chân đi ra chỗ cây xoài. Ở bên dưới thằng con trai bà Miên trong thân xác của thằng Nam quẹt một bệt vệt bụi ở trên nóc cái tủ cũ. Nó nhận ra là dấu chân người. Nó cất tiếng. Trên mái nhà có chuột đây mẹ. Thế rồi nó phóng thoăn thoắt ra ngoài đuổi theo. Tôi may mắn bởi vì có người cảnh báo trước. Vừa leo ra đến cành cây xoài, nhảy xuống đất chạy mất dạng. Còn thằng con trai bà Miên thì ngó ra không thấy ai. Sờ lên lớp ngói một hồi, nó hiểu ra chắc chắn đã có kẻ lẻn vào đây để giải thoát cho con hình nhân mang hồn ma của con Hương. Còn tôi thì cứ thế mà chạy. Tôi điên cuồng mà chạy. Chỉ thấy ở trong xóm trọ người giấy vang lên những tiếng gầm gừ đáng sợ. Được một đoạn rất xa, tôi mới dám dừng lại. Ngồi bệt xuống một tán cây xà cừ mà thở hổn hển. Mẹ nó chứ, cái con người giấy vô ơn kia, nó đi đâu mất rồi? Em ở đây, sao anh lại chửi em? Vừa dứt lời thì ở ngay bên vai của tôi thòng xuống một đôi chân. Một đôi chân trắng bành bạch được thiếp bằng giấy bồi. Được xỏ một đôi hài cũng bằng giấy đỏ. Thõng xuống làm cho tôi hết cả hồn. Trời ơi! Từ trên cành cây, con người giấy nhảy xuống. Em Hương bình thường xinh đẹp đẫy đà là như thế. Nay đổi lại là một khuôn mặt bằng giấy cứng đờ đờ, gớm ghiếc. Tôi run run tránh ra xa nó một chút. Em có thấy hồn của thằng Nam vất vưởng ở đâu không? Anh nghĩ là nó cũng bị bắt như em. Bây giờ anh phải ngủ thì bọn em mới có thể hiện ra rõ hơn được. Nói rồi, con người giấy nhẹ nhàng thổi vào mặt tôi một luồng khí. Tôi ngáp, sau đó vươn vai, cứ thế dựa luôn vào gốc cây xà cừ mà ngủ. Trong một giấc miên man, lẫn trong một vùng sương khói, tôi thấy có hai bóng người đi ra, chính là thằng Nam và con Hương. Lần này chúng nó hiện ra trong thân xác của người chứ không phải là giấy. Tôi vừa định chạy lại thì thằng Nam lắc lắc đầu. Không được đâu. Giờ bọn tao là hồn ma rồi. Mày không thể đứng gần bọn tao được đâu. Thế làm sao? Làm sao mà ra nông nỗi này? Mày biết đó. Con người giấy đó đã hoán đổi tao với nó. Giờ bà Miên cắm ở trong xác của tao một cây kim vàng để giữ hồn thằng con bà ấy ở trong. tao thì không thể nào về xác của mình được. Kể cả Hương cũng vậy, cũng bị bà Miên làm phép hoán đổi với con người giấy. Tôi thấy thân hình quần áo của nó lem lem luốc luốc, tôi mới hỏi: sao? Sao mày thành ma? Làm sao mà lem luốc thê thảm thế? Lúc tao bị nhốt ở ngoài sân, may mà còn có cơn mưa bất chợt, không thì tao còn chẳng hiện về được nữa. Bấy giờ Hương mới lên tiếng: các anh ơi, lúc em ở trong căn phòng chứa vàng mã, em mới biết được sự thật động trời. Bên trong ấy toàn là những người cũ đến để trọ, tất cả đều là những sinh viên hoặc là người đi làm, đều bị bà Miên lừa rồi hoán đổi lấy thân xác, thay vào đó là một người mới. Rồi hồn cũ bị nhét vào trong người giấy, nhốt lại đó. Tất cả bọn họ ngày đêm kêu khóc khổ sở vô cùng, chỉ mong được giải thoát. Thế còn em thì sao? Còn cả chị gái em nữa. Chị em lần trước bị bà ta làm phép đánh thuốc ngủ, trói ở trong buồng. Hai đứa kia thay nhau canh giữ. Đứa con gái hoán đổi hồn cho em là đứa con gái riêng của bà ấy, bị chết vì bệnh lao. Em nghĩ bọn họ cũng đã hoán đổi hồn của chị em vào một ai đó. Bà ấy đi cúng bái là để che mắt thiên hạ. Thực sự là bà ấy làm hình nhân, nhận nhập hồn hoán xác cho những nhà có tiền, con cái người thân bị chết yểu. Mà không phải là hồn ai cũng nhập vào được đâu, phải có xác phù hợp mới thực hiện được. Cho đến bây giờ bà ấy tìm được em và anh Nam phù hợp với hai đứa con của bà ấy. Nghe đến đây tôi mới vỡ lẽ. Thật sự là con người có nhiều điều kỳ bí và gian dối. Nhìn một người đàn bà phúc hậu như vậy, ai ngờ lại làm ra việc tàn ác, tổn hại âm đức như thế. Vậy ông cụ bố của bà ấy sẽ ân hận lắm khi truyền nghề lại cho đứa con gái ác độc. Mẹ nó chứ, tao không vào địa ngục thì ai vào đây? Tôi quyết định hai ngày sau sẽ quay lại xóm trọ. Dù gì hành tung của tôi cũng chưa bại lộ, họ có nghi ngờ thì mặc họ. Giờ mình cũng không dám về đích thì họ nghi cho mình làm sao được. Nếu như mà báo công an thì cũng không được, ai đời người ta nghe cái câu chuyện ma quỷ đấy mà xử lý. Hai hôm sau tôi quay lại Hà Nội, tay cũng không quên cầm theo cái sáo trúc thổi véo von, vui vẻ vô tư tựa như không có vấn đề gì. Vừa đi vào phòng đã thấy thằng Nam, mà chính xác là xác của thằng Nam đang ngồi ở trên giường. Nó cất một cái giọng chậm chậm đơ đơ: mày mới lên đấy à? Tao mới lên. Mang bao nhiêu là quà? Mẹ tao có thịt gà mang đi đây này. Cái này là tôi bốc phét, chứ gà là tôi mua ở chợ, thịt sẵn đóng túi bóng. Nó bảo với tôi: này, giày mày bẩn rồi đấy, để tao mang đi giặt cho. Nó ngắm nghía đôi giày của tôi, nhìn chăm chú ở dưới đế, rồi xách ra ngoài. Một hồi sau nó mang vào vứt ở đó. Tao nhìn nhầm, giày mày vẫn sạch lắm, không phải giặt đâu. Thế mày không đi học à? Mày nghỉ nữa là mày bị gửi cảnh cáo về nhà đấy. Bỏ thì thôi, tao chán học rồi. Nói đoạn nó bỏ ra ngoài. Tôi đoán là nó lại sang bên nhà bà Miên, y như rằng là hai đứa nó cứ ở lì trong căn phòng tối. Tôi đoán nó mang giày của tôi để ướm thử xem có cùng cỡ với dấu chân để lại trên tủ hay không. Nhưng may mà hôm đấy tôi đã đổi giày. Chờ cơ hội tôi sẽ lẻn vào trong. Mấy ngày rồi không thấy ba người bọn họ đi đâu. Một tuần cũng không thấy chúng nó đi học hay đi chơi, cứ quanh quẩn ở trong nhà của bà Miên. Bà cụ cũng không thấy đi cúng nữa, suốt ngày ở nhà, thi thoảng mới thấy ló mặt ra ngoài. Chỉ có điều là tôi thấy mặt mày của bà cụ càng lúc càng tái nhợt hốc hác. Hôm qua trong mơ, hồn của thằng Nam bảo bọn người giấy này cần có thời gian để thích nghi với cơ thể, cho nên nhiều khi nó di chuyển ngượng nghịu, vẫn còn đơ như người giấy. Tôi chờ mãi cho đến một hôm là sáng ngày thứ bảy, tôi nghe thông báo toàn bộ dân cư địa bàn bắt buộc phải tham gia tập trung xét nghiệm là một chủng virus nào đó. Bất cứ ai kể cả là người tạm trú cũng phải có mặt. Lúc ấy tôi nảy ra một ý. Hôm ấy tôi đi học từ sáng sớm để coi như mình không có ở nhà. Nhưng tôi căn đúng 1 giờ 30 chiều, toàn bộ người ta đều phải ra tổ dân phố xét nghiệm theo vận động. Tôi len lén quay về. Đây là thời cơ ngàn năm có một để cứu bà chị của Hương và để xem bà thầy cúng đang bày trò ma quỷ gì trong căn nhà ấy. Đúng như tôi dự đoán, cả xóm đã đi hết, không còn một ai. Tôi lẻn về xóm trọ rồi nhanh chóng chạy ra. Tôi nhìn qua khe cửa, thấy bên trong chỉ là một màu đen u tối. Tôi cố gọi vào bên trong mà không thấy ai thưa. Chị Dung ơi. Chị Dung ơi. Tôi cố gắng vảnh tai áp sát vào cửa lắng nghe xem có tiếng trả lời nào không. Nhưng tất cả chỉ là sự im lặng đến ghê người. Chờ một hồi lâu, bên trong nhà bỗng nhiên có tiếng động. Là tiếng của cái gì đó xào xào vừa để xuống đất. Không lẽ đây là một tín hiệu mà chị Dung muốn báo với tôi? Tôi càng thêm củng cố niềm tin vào hai vong hồn của thằng Nam và con Hương đã nói. Tôi chắc chắn là chị Dung đang bị nhốt ở bên trong. Bây giờ tôi phải làm sao để vào trong đó? Mà bây giờ có báo chính quyền là họ bắt giữ người bất hợp pháp. Nhỡ vào bên trong không có ai, tôi sẽ trở thành mắc tội vu khống. Và sau đó, tôi sẽ rơi vào vòng nguy hiểm. Tôi đang không biết phải làm thế nào thì bỗng nhiên viên gạch hoa ở bên dưới cửa. Viên gạch nằm rất kỳ lạ. Chẳng phải là ở nhà mẹ tôi cũng hay giấu chìa khóa ở dưới viên gạch như vậy. Tay tôi run run lật viên gạch ra. Quả thật đúng là cái chìa khóa. Tôi lập tức mở cửa chạy vào trong. Trong phòng tối như bưng. Nhìn bằng mắt thường cơ bản là không thấy được gì. Có một cái màn che gió giống như cái chăn con công cũ. Tôi lò dò vén rèm đi vào, không cả dám bật điện. Một lúc khi ánh mắt đã quen với ánh sáng, tôi nhận ra có tiếng ú ớ, tựa như là có người đang bị bịt mồm kêu. Tôi vội vàng chạy tới. Đúng là chị Dung. Đúng là chị Dung rồi. Chị Dung bị trói chặt chân tay, bị bịt mắt nhét rẻ. Tôi cởi trói cho chị. Chị Dung lúc đấy còn tưởng là tôi định hại chị, cho nên mếu máo van xin. Tôi cũng chẳng có thời gian giải thích. Em Tuấn đây, em đến cứu chị. Chị bị trói tay chân có đau không? Có đi được không? Để em cõng chị ra ngoài. Chị Dung có lẽ vì bị trói quá lâu, tay chân tê dại. Chị vòng tay qua vai để tôi dìu chị, đứng dậy lết qua cửa. Tôi tính chạy ra để hô hoán kêu cứu. Thế nhưng vừa đến chỗ khóa cửa thì tôi thấy có tiếng lạo xạo huyên náo đi về. Chắc là đám người đi xét nghiệm đã quay lại. Tôi để lại chìa khóa cẩn thận, đâu đấy. Sau đó đẩy chị Dung về phòng của tôi. Nếu như bây giờ bỏ chạy thì không kịp. Như tôi đã liệu trước, hai người chúng tôi vừa vào nhà thì bà thầy cúng cùng với hai đứa kia đã về tới nơi. Tôi đóng chặt cửa lại, chốt trong. Họ tiến về phía căn nhà của bà Miên, mở cửa. Một hồi sau thì nghe có tiếng gầm gừ và tôi nhận ra họ đã phát hiện chị Dung đã biến mất. Thằng Nam chạy về đập cửa phòng rầm rầm. Tuấn, mở cửa ra. Mở cửa. Ra đây tao bảo. Tôi vốn dĩ đã bực thằng này lâu lắm rồi. Dám cướp xác bạn tôi. Nhịn thì nó được đà lấn tới. Lần này không đánh nó thì tôi không phải là tôi. Đã thế, ông sẽ tìm cách rút cây kim vàng ra cho mày xem. Tôi vừa mở cửa, lập tức túm lấy nó lôi tuột vào trong. Tôi đóng sầm cửa lại mà đấm đá nó tối bụi. Tức khắc nó bị đòn bất ngờ, cuống cuồng không kịp phản kháng. Thế nhưng thằng này không biết nó lấy đâu ra sức, khỏe lắm. Nó bắt đầu đánh trả. Bà Miên thấy động thì ở ngoài kêu gào ầm ĩ, chỉ là cửa chốt cho nên bà không vào được. Chúng tôi đánh nhau một hồi. Nhằm đúng lúc, nó ôm lấy cổ tôi. Tôi lần tay vòng qua sau gáy nó, rút luôn cây châm vàng theo chỉ dẫn của hồn thằng Nam. Tức thì, xác của thằng Nam hốt hoảng chồm dậy. Chị Dung lúc đấy mới chồm ra khỏi đống thùng cắt tông che chắn ở góc phòng, hất thẳng chai La Vi máu chó vào mặt cái xác. Nó rú lên như là bị dội nước nóng. Ngay trong khoảnh khắc ấy, tôi dùng hết kinh nghiệm học võ Việt Nam những năm cấp 3, tung một cú đá thẳng vào ngực của thằng Nam. Nó bị văng ra ngoài, đập gãy cả cái then gỗ, nằm lăn ra đất. Bà Miên thấy con trai bị đánh thì xông đến chỉ vào mặt tôi. Tuấn, sao mày đánh bạn mày ra nông nỗi này? Bạn cháu hay là con trai bà? Chị Dung, chị ra đây, mình đi tố cáo bà ấy, đã bắt giữ chị trái phép. Bà Miên rít lên. Hai đứa mày cút khỏi xóm trọ của tao, đừng có vu khống. Chúng mày đem nhau vào đây hú hí, bị thằng Nam nó bắt được còn đánh nó, Tao sẽ báo công an. Lúc này, từ đằng sau lưng, giọng nói quen thuộc phát ra. Bà có nhớ cháu không? Là thằng Nam, đúng là thằng Nam thật, thằng Nam xịn, chứ không phải là thằng con trai của bà Miên. Bạn tôi đã hoàn hồn. Tôi nhìn lại thì trên tay của nó cầm một cây châm vàng, chính là cây châm rút ra từ sau đầu của con Hương. Tôi hiểu ra, liền cầm luôn chai máu chó hất luôn vào mặt con Hương. Con bé cũng ngã lăn quay ra đất. Trời bây giờ đã tối, khu xóm trọ của bà Miên không có hàng xóm, nằm ở giữa một bãi đất, cây cối ôm tùm. Tiếng nói tiếng cãi nhau lộn xộn cũng không ai biết cả. Tôi chạy lại xem con Hương thế nào. Chỉ một khắc sau con Hương đã tỉnh. Chúng tôi thoáng một cái đã không thấy bóng dáng của bà Miên đâu. Chị Dung như nhớ ra điều gì, chị bảo tôi. Bà ấy ở trong nhà, lúc bắt chói, chị thấy bà ấy luyện cái bùa ngải gì, ghê lắm. Tôi, Nam, Hương và cả chị Dung, chúng tôi từ từ tiến lại căn nhà tối om om của bà Miên. Hôm nay có trăng sáng. Ở bên trong nhà, không gian nặng nề chỉ lộ ra hai con mắt màu đỏ rực. Từ trong miệng của bà Miên, lẩm bẩm cái gì đó. Sau đó chúng tôi trợn mắt nhìn kinh hãi. Từ trong mồm của bà ấy há ngoác ra, to đến bất thường, cho đến khi tôi nhìn mà muốn thốt lên. Cái miệng của bà Miên đã há như là cái miệng bát ô tô, tựa như không đúng. Nó khác hẳn với cái hàm của con người có thể chịu đựng. Một con chăn lớn từ từ bò ra. Là bà ấy luyện ngải chăn. Là bà ấy luyện ngải chăn. Mọi người có còn nhớ con chăn trong câu chuyện bà ấy kể không? Tao đoán là bà ấy bị con chăn thành tinh, nhập xác rồi. Còn mắt trái kia không phải là bị hỏng, mà nó hiển hiện của con chăn tinh là nó. Có lẽ bà Miên đã luyện ngải chăn đến mức người và chăn đã hòa vào làm một. Vậy có thể thấy được bà ta cũng chẳng khác nào một con người giấy, phải chịu cái cảnh một xác hai hồn. Hình ảnh con chăn chui ra khỏi miệng của bà Miên bắt đầu co quắp vặn vẹo. Chúng tôi sợ đến toát cả mồ hôi. Bà Miên chờ cho con chăn chui ra thì lập tức uống một bát máu, phun một ngụm lên 10 con người giấy dựng ở bên tường. Bọn người giấy bất ngờ cử động. Chúng nó khẽ nhếch cái khóe môi được tô bằng cái thứ thuốc màu đỏ, trông ghê rợn. Rồi sau đó cánh tay cứng ngắc từ từ đưa lên. 10 đầu ngón tay được thiếp bằng những mảnh sắt nhọn lẻ nhẻo, cũng tô thuốc đỏ trông hết sức ghê rợn. Chúng nó từ từ bước những bước nặng nề, cứng đờ đi ra ngoài để tấn công chúng tôi. Bốn anh chị em chúng tôi lùi lại. Ngay lập tức, cánh cửa bị một con người giấy đánh vỡ tan tành. Chúng nó chồm tới. Người giấy nhưng lại có sức mạnh dị thường. Tôi phát hiện trên đầu của mỗi một con đều cắm một cây châm sắt. Tôi đoán đây là lũ âm binh mà bà Miên nuôi để giữ nhà, thổi hồn vào người giấy. Ở trong nhà bây giờ đứng cạnh bà Miên là hai con hình nhân, một nam một nữ. chính là hai đứa con của bà ấy đã thoát hồn ra mà nhập tạm vào hình nhân vậy. Chúng nó đứng như là hộ pháp trấn giữ ở cửa. Con chăn tinh lúc này đã khoanh tròn ở trên ban thờ, ngóc cái đầu lên nhìn, ánh mắt vàng khè khè. Nó từ từ quấn lên trên xà nhà, nhắm chừng không thể nào đánh được chúng nó. Tôi nhớ đến đám người giấy bị nhốt ở trong cái kho. Tôi bảo Hương và chị Dung mau phá cửa kho vàng mã, giật hết những lá bùa và xiềng xích để giải thoát cho những con người giấy ở trong đó. Bà Miên lúc này thì tóc tai bù xù dựng ngược, hai mắt của bà đỏ ngầu. Bà ngồi xếp bằng ở ngay bên dưới con chăn. Trong khoảnh khắc, chúng tôi bị bọn người giấy đấm đá mà không tài nào làm tổn hại được đến chúng. Bọn người giấy đã giữ chặt tay chân, tôi và Nam không thể cử động nổi. Tôi thấy hai con người giấy bê lên hai tảng đá to, chính là hai nửa cái nắp cục bê tông mà chúng tôi hay dùng để chạy ở cái sân giếng. Chúng nó vặn vẹo tiến đến phía tôi. Không lẽ là nó định đập hai hòn đá đấy vào đầu chúng tôi cũng nên. Mà bọn người giấy này thì khỏe quá, nó ghim chặt tay chân chúng tôi xuống đất mà không tài nào giãy giụa được. Ở bên trong nhà của bà Miên, bà ấy trên đầu bốc khói, tựa như đang cố vận sức để bê một lúc hai tảng đá vậy. Có lẽ là bà ấy đang điều khiển đám người giấy này. Hai con người giấy giơ cao tảng đá trực đập thẳng vào đầu của tôi và thằng Nam. Tôi đã nhắm mắt lại, miệng đã lẩm bẩm từ biệt cuộc đời. Khi chúng nó định đập tảng đá vào đầu tôi thì cũng là lúc chị Dung và Hương tháo được xiềng xích cho lũ người giấy bị nhốt trong kho vàng mã. Đám người giấy vừa thoát, tất cả chúng nó rú lên, sau đó lao ra bên ngoài. Đám người giấy lao vào đánh nhau loạn cả lên. Một con người giấy cũ lao đến hất thằng người giấy đang cầm hòn đá ngã ra. Những con còn lại cũng lần lượt chọn đối thủ. Đám người giấy buông chúng tôi ra. Xem chừng bọn âm binh của bà Miên cũng không phải loại ma quỷ yếu đuối. Chúng nó khỏe hơn hẳn đám người giấy bị nhốt ở trong kho. Cho nên đám người giấy trong kho đông thật đấy, nhưng không tài nào chấn áp được bọn người giấy âm binh, chỉ giúp cầm chân trong giây lát. Tôi liếc mắt nhìn thấy ở trong kho người giấy còn có một lô cờ quạt gươm giáo bằng bìa cứng. Tôi nhận ra điều gì đó, tôi muốn thử xem suy đoán của tôi có đúng hay không. Tôi chạy vào kho lôi ra đống gươm giáo bằng tre, bằng giấy bìa. Nam, cầm lấy cây đao bằng giấy, chém chúng nó thử xem. Thằng Nam đang bị một con người giấy âm binh tóm cổ. Đánh trận giả mà đéo ai cầm đao giấy mà chém. Nó bóp tao sắp chết rồi đấy này. Ngủ lắm, nó là người giấy. Bây giờ đao kiếm thật chém vào không xi nhê đâu. Phải dùng đao giấy chém nó là lấy độc trị độc. Mày phải chịu khó xem phim Lâm Chánh Anh vào. Thằng Nam nghe có vẻ có lý, liền cầm lấy cây đao giấy. Nó vung lên chặt một cái thẳng vào con người giấy âm binh. Điều kỳ lạ xảy ra, con người giấy âm binh bị cái đao giấy bổ toác cả đầu. Từ bên trong cái đầu bằng giấy và tre chảy ra một dòng máu đen bắn cả lên mặt của thằng Nam. Cây đao bằng giấy vốn là thứ không hề có chút sát thương, thế nhưng khi chém vào người giấy, đến tôi cũng cảm giác được lưỡi đao đi rất ngọt, cắt luôn tay của một con người giấy âm binh đang chồm tới. Con người giấy rít lên, từ trong vết cắt chảy xuống một cái thứ nước mủ đen hôi hám. Tôi tiện tay chặt luôn một cái chém làm đôi. Tức khắc con người giấy lăn quay ra bất động, khuôn mặt trở lại cứng đờ như giấy thép. Chém chặt bọn âm binh như chặt chuối. Bọn âm binh hoảng sợ, định bỏ chạy tán loạn. Tôi đuổi theo, chém cho gục hết. Máu đen chảy ra loang loáng, đầy cả mặt sân. Ở bên trong nhà bà cụ Miên cũng phun ra một búng máu rồi ngã lăn ra đất. Chúng tôi thừa thế xông vào thì hai con người giấy nam nữ nó đứng chặn tôi lại. Nó được luyện từ chính máu của bà Miên nhiều năm, thân thể của nó cứng chắc, đao giấy lúc này cũng không tổn hại được. Mà trong thân xác hình nhân của chúng thì lại không hề biết đau đớn. Con chăn lúc này cũng chồm xuống mổ thẳng vào đầu một con người giấy bên phe tôi mà xé toạc ra. Chúng tôi phải lôi ra ngoài sân. Lúc ấy con chăn đã luồn ra cửa sau, biến mất dạng trong lùm cây tùm. Còn hai đứa người giấy con của bà Miên, chúng nó lao vào đánh chúng tôi. Đao giấy chém vào không có tác dụng. Hơn 10 con người giấy của phe tôi bay đến túm chân chúng nó. Một trong số người vang lên giọng nói: lấy đèn dầu, lấy đèn dầu đốt, đốt. Nhưng như vậy mọi người sẽ không thoát được, tất cả sẽ chết. Không, không cần, mau lên, đốt đi. Tôi luống cuống chạy về ban thờ ở ngay gian ngoài của nhà bà Miên, lấy ra cái đèn dầu. Tôi nháy mắt cho cả bốn người, lập tức họ chạy lại rút hết đám châm vàng ở trên đầu của những người giấy phe tôi, sau đó cắm thẳng những cây châm ấy vào hình nhân người giấy của hai đứa con bà Miên. Tôi quát to: mọi người chạy ra ngoài. Tôi đánh liều ngậm dầu vào mồm, phun thẳng lên người của hai con người giấy, rồi ném thẳng ngọn đèn đang cháy xuống đất vỡ tan tành. Cả đám người giấy bốc cháy ngùn ngụt. Hai con người giấy điên cuồng giãy giụa gào thét, nhưng chúng không may mắn được như thằng Nam. Trời bây giờ nổi gió, ngọn lửa bắt đầu bén to hơn. Hai con người giấy cứ điên cuồng giãy giụa đành đạch. Đám người giấy mặc dù bị rút cây châm, thế nhưng đã khóa chặt lấy hai con người giấy, để tất cả thành một đống lửa hung tàn. Cho đến một lúc sau, tất cả chỉ còn lại là một đống tro bị gió đang cuốn bay lả tả. Tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi đoán là những vong hồn kia đã kịp thoát khỏi xác giấy, vì tôi chỉ nghe tiếng anh em đứa con của bà Miên kêu gào trong ngọn lửa. Chúng tôi ngồi vật ra mà thở dốc. Ngọn lửa cháy quá to, đánh động đến những người ở xung quanh. Họ đổ xô đến xóm trọ, sợ nhà bà thầy cúng gặp hỏa hoạn. Chỉ là đến nơi họ thấy một đống ngổn ngang, toàn là những tro tàn vàng mã. Mà chúng tôi thì vừa ngồi thở hồng hộc, trên mặt ai đấy phờ phạc. Họ đỡ chúng tôi dậy hỏi han. Tôi bảo: bà Miên, bà ấy phát điên chạy đi đâu cháu không rõ. Bà ấy còn định đốt nhà nữa, may mà bọn cháu cứu hỏa dập tắt. Cũng đành phải nói dối như thế, chứ kể ra chuyện bọn tôi hoàng hồn đổi xác rồi đánh nhau với người giấy âm binh, thì có khi người ta tống hết chúng tôi vào trong trại tâm thần hết. Chỉ có bà Miên và con Chăn vẫn còn lẩn khuất ở ngoài kia. Không biết bà ta sẽ làm gì để trả thù chúng tôi, khi mà chúng tôi đã thiêu đốt con của bà ấy thành tro bụi. Chúng tôi nhặt nhạnh đồ đạc, chắc chắn là không thể ở lại đây được nữa. Tôi và Nam quyết định chuyển vào ký túc xá ở trong trường cho an toàn. Thằng Nam bị học lại 6 môn, nó kêu trời kêu đất mà không biết giải thích ra sao. Cho đến một hôm trời mưa giông, tôi nằm ở trong ký túc xá nhìn ra ngoài sân trường, ánh chớp lập lòe bên ngoài cửa kính. Ánh sáng rằng xé cả bầu trời, tia chớp hắt vào trong phòng tôi. Thằng Nam bỗng nhiên ở trên giường tầng cúi xuống. Tao đố mày cái này nhá. Cái gì? Tao đố mày, con gì vẫn hay chui dưới gầm giường của chủ? Con chó chứ con gì? Mày khôn thế, đúng là con chó đấy. Đoạn thằng Nam cười như nắc nẻ. Một lúc sau tôi mới hiểu ra là thằng này nó xỏ xiên mình. Tôi giơ chân đạp mạnh lên cái ván giường đánh sầm một cái. Biết thế, tao kệ mẹ cho con trai bà Miên, nhập vào mày đi. Cứu mày bây giờ mày trả ơn tao thế đấy. Thằng Nam giả giọng ma quỷ nói với tôi: tao là con trai bà Miên đây. Thế rồi nó lại cười khanh khách. Bỗng nhiên tôi trầm giọng hỏi: Nam này, theo mày bây giờ bà ấy ở đâu nhỉ? Liệu bà ấy có tìm đến bọn mình không? Thôi thôi, mày phủi phui cái mồm mày đi. Hôm nay phòng mình về hết chỉ có hai thằng thôi. Bà ấy mà đến đây trả thù thì chết mẹ đi. Bà ấy mà đến đây, tao lột ra con Chăn đấy cho là mỡ đèn đấy chứ. Vừa dứt câu thì điện đóm trong phòng bỗng nhiên tắt phục. Không gian chìm trong bóng tối. Tôi và thằng Nam bỗng dưng im thin thít. Bên ngoài có tiếng thở phì phì ghê rợn. chớp lập lòe. Bên ngoài ô cửa kính, dọc hành lang của ký túc xá vừa lóe lên một cái bóng. Một cái bóng người đàn bà đầu tóc rũ rượi, thân hình rúng gió. Tôi còn nhìn thấy là trên thân người đàn bà dường như là có con rắn hay là con chăn quấn vào. Tôi nhổm dậy. Nam, mày có thấy ngoài kia không? Là bà Miên. Bà Miên. Tao có thấy gì đâu. Mày suy nghĩ nhiều quá đấy. Bình tĩnh đi. Ở trong trường có bảo vệ, bà ấy vào thế đéo nào được. Nhưng biết đâu bà ấy có phép. Bà ấy đi mây về gió. Tao vừa thấy bà với con chăn ở ngoài hành lang đấy. Thế thôi, khóa cửa đi. Dù gì cũng phải cảnh giác. Tôi chạy ra chốt cửa thật kỹ. Cả đêm hai thằng tôi nằm mà không dám chợp mắt. Cứ tưởng tượng ra cảnh bà ta sẽ mở cửa xông vào trong, túm lấy chúng tôi, rồi thè cái lưỡi đỏ lòm lòm liếm lên trên mặt tôi thì có mà chết khiếp. Hoặc giả như con chăn đã quay lại, nó quấn lấy tôi, bẻ cho đến khi nát hết cả xương. Hoặc cũng có thể là tôi bị ám ảnh quá, cho nên sinh ra hoang tưởng. Tôi cũng tự an ủi mình rằng ở chỗ đông người như vậy, bà sẽ không dám đến. Một đêm cứ như vậy nặng nề trôi qua. Thi thoảng từng tia chớp lập lòe hắt qua những tàng cây ở bên ngoài cửa, chiếu vào trong phòng những cái bóng tựa như những bóng người đang nhảy múa vậy. Ngày hôm sau chúng tôi đi học, xong năm tiết, chúng tôi ra ngoài cổng ăn suất cơm bụi lót dạ. Sinh viên nghèo, cố mà ăn nhiều cơm, để đến lúc đêm về không bị đói. Trường tuy tồi tàn nhưng nhất quyết không cho sinh viên nấu ăn ở trong ký túc xá. Nếu như bắt được, có khi còn đuổi học. Thằng Nam ăn xong hai đĩa cơm thêm thì xoa xoa bụng. Tao với mày ra nét, làm vài ván đi chế, hả? Dạo này không được chơi game, tao ngứa tay ngứa chân quá. Thôi, mày đi một mình đi, hôm nay tao không có hứng. Nó thấy tôi không đi thì bảo, thế mày cứ về phòng ngủ trước, có gì tao chơi xong tao về. Về sớm, không bảo mên bảo bắt chết mẹ mày. Này, mày đừng có đùa như thế, đéo vui tí nào đâu. Cho sửa cái tật nghiện game, mày trượt 6 môn rồi đấy, là 6 môn đấy Nam ạ. Tôi thấy thằng Nam khoác vai hai thằng bạn nữa chạy vào trong quán net. Tôi thở dài về phòng, buồn buồn cho nên ngồi uống trà đá, tán cô em con bà chủ năm nay mới học lớp 12. Chẳng biết hăng say thế nào mà tôi ngồi đấy gần 2 tiếng đồng hồ. Lúc nhìn sang thì đã 9 giờ tối. Tôi trả tiền rồi quay về ký túc xá. Lúc vừa đi đến hành lang thì trên trời lại đổ sấm chớp như là muốn mưa. Ngó vào trong khe cửa, tôi mơ hồ thấy khe cửa đã hé ra. Hình như là thằng Nam nó đã về. Chắc nó cũng nghe lời tôi. Nó sợ bà Miên cho nên nó không dám về muộn. Thằng này mỗi một lần nó chơi game á, dễ có khi nó cũng phải chơi đến thâu đêm. Tôi đi vào phòng bật đèn, ngẩng lên nhìn trên giường của nó. Thằng Nam đã nằm lù lù trong chăn phủ kín đầu. Tôi đoán nó ngủ cho nên tắt điện. Vì hôm qua cả đêm không ngủ, nay lại đi học cả ngày, tôi đóng cửa chốt cẩn thận rồi leo lên giường thiêm thiếp đi. Lúc đó cũng không biết là mấy giờ. Tôi đã ngủ được một giấc thì bỗng nhiên khát nước. Tôi đứng dậy đi đến cuối phòng. Lúc quay trở lại, nhìn lên giường của thằng Nam, tôi thấy nó đã dậy từ bao giờ, ngồi chồm hổm, quay lưng về phía tôi. Chỉ là trong phòng tắt điện, tối quá tôi nhìn không rõ. Mày dậy đấy à? Có uống nước không? Thằng Nam không đáp. Lúc này con điện thoại mở ra xem thì thấy có tin nhắn đến từ bao giờ. Tôi đọc là thằng Nam nhắn tin từ lúc 9 giờ 30. Nội dung là: đến đêm tao mới về, mày cứ ngủ trước, Có gì tao sẽ trèo dây chống sét mà lên. Vậy là 9:30 nhắn nó nhắn. Tôi về ngủ được một giấc. Vậy kẻ ở trong chăn lúc tôi mới về là ai? Người ngồi trên giường kia là ai? Là ai? Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc từ chân lên đến tận đầu. Đúng lúc ấy trên bầu trời, một tia sấm sét đùng đùng, một đường sáng xẻ toạc bầu trời, chiếu lên ánh sáng chói lòa hắt vào bên ô cửa sổ. Người ngồi trên giường quay lưng lại phía tôi, có mái tóc dài bết lại với nhau, sợi đen sợi bạc, cái lưng gù gù, đặc biệt là cái áo bông, cái thứ áo bông giống như là cái chăn con công mà ngày xưa người ta hay đắp, đã sần lên và bẩn thỉu đầy bùn đất. Là bà Miên. Bà Miên từ từ ngoái lại nhìn vào tôi, khuôn mặt nhúm nhó, cái mũi khoằm khoằm tựa như là mũi quạ. Trên khuôn mặt không có lông mày, hai con mắt của bà Miên lúc này gườm gườm đáng sợ. Tôi dùng mình nhận ra, người nằm trong chăn lúc tôi bước vào mà tưởng là thằng Nam chính là bà Miên. Bà Miên cứ thế mà cười khanh khách. Bà ta nhảy xuống dưới nền đất, đứng chặn lối ra. Từ dưới gầm giường bò ra một con chăn gió đen xì xì. Liệu có khi nào trong khi tôi đang ngủ thì bà Miên và cả con chăn đã đứng nhìn tôi chằm chằm mà lườm tôi, tính toán sẽ làm thịt tôi như thế nào? Ở ngoài hành lang có tiếng bước chân như vội vã. Tôi nghe vậy thì khấp khởi. Đúng như tôi dự đoán, thằng Nam và hai thằng bạn đã về. Đèn điện bật sáng. Kỳ lạ là bà Miên và con chăn biến mất, tựa như tan vào khoảng không vậy. Tôi còn chưa kịp bàng hoàng bởi cái thứ ánh sáng chói mắt thì bạn tôi mở cửa bước vào. Ba thằng ướt như chuột lột, khuôn mặt tái xanh. Tôi mới nói Xong đợi mưa tạnh dỡn về, nhỡ nhỡ mà chúng mày leo cột thô lôi xét nó đánh thì sao? Thằng Nam lắp bắp: Bà Miên bị sét đánh ở ngoài cánh đồng ngay đầu cổng trường, bên cạnh có xác con chăn màu đen. Bọn tao vừa ra đấy xem về xong, lúc bọn tao đang ngồi quán nét thì thấy người ta kháo nhau là có người bị sét đánh, liền ra hong hớt thì nhận ra ngay là bà Miên và cả con chăn bị đánh ở giữa ruộng luôn. Vậy là trời cao không tha cho những kẻ sai đạo. Trước giờ tôi vẫn nghe loài yêu tinh nếu như tác quái thì hay bị trời buông lôi phạt. Có lẽ chính bà Miên cũng vậy. Thế nhưng tôi vừa mới gặp bà ta ở đây. Lẽ nào hồn của bà ta đã trở lại và hù dọa tôi? Tôi thất thần ngồi bệt xuống giường không nói. Thằng Nam thấy thế cũng không dám hỏi. Chỉ biết rằng là mỗi một đêm tôi vẫn hay mơ thấy có người đàn bà tóc tai bù xù đứng ở đầu giường, nhe hàm răng đen xì xì và con mắt trột cười khanh khách. Nó cứ ám ảnh tôi suốt những năm còn đi học, mãi cho đến khi tôi ra trường, bỏ về quê làm một anh thợ cơ khí, thì những cơn mộng mị đó sẽ không còn. Còn thằng Nam thì đi theo một thằng bạn tên là Luân, làm quen với một thằng bạn khác, người bản địa tên là Khả, ở tận trên Tây Bắc lập nghiệp. Chúng tôi cũng không còn gặp lại nhau nữa. Nhiều năm trôi qua, xóm trọ Người Giấy năm xưa tưởng chừng đã tồi tàn hoang vắng. Hôm nay lại có chủ mới. Một người đàn bà. Người đàn bà trông xinh đẹp, độ trung niên ngoài 40, dọn đến xóm trọ. Trong căn phòng cũ của bà Miên năm xưa, nay đã được trang hoàng lại. Người đàn bà nhẹ nhàng ngồi gật gù, xếp những con người giấy vòng quanh. Thế hôm nay nhà chị đến đây là để xem cái gì? Đã quyết như hôm nọ tôi nói hay chưa? Ở đằng sau lưng, hai vợ chồng một gia đình trông có vẻ ăn mặc giàu có cúi lạy. Dạ, thưa cô Dung, vợ chồng con đã quyết ạ. Dạ, đây là tiền. Người vợ run run đẩy cái ca táp, bên trong là những xấp tiền mới cống, được buộc gọn gàng. Dạ, xin cô giúp cho. Người đàn bà tên Dung từ từ quay đầu lại, ánh mắt lóe lên những tia dị sắc, mỉm cười. Bàn tay vuốt ve trên khuôn mặt của con người giấy. Hết chuyện. Còn hết hẳn hay không tôi không biết. Hết hẳn hay không tôi không biết nhá. Tóm lại là hết tập này, hết về người đàn bà mắt chột. Hết về bà già mắt chột đó các bạn. À, bà Miên và những đứa con của bà Miên cùng với lại tà pháp của bà Miên thì coi như đã xong. Còn sau đó thì tôi không biết. Sau đó tôi không biết. Cái này phụ thuộc vào tác giả. Tôi trình của tôi nó chưa đến để viết. Nên là anh chị em hỏi Mạc Linh. Anh chị em truy cập vào Facebook của tác giả để đọc. Biết đâu là ông Mạc Linh ông ấy đang chắp bút ông viết tiếp rồi. Anh thấy là Mạc Linh là một tác giả viết rất là đa phong cách. Em viết cái dòng như hôm nọ anh đã nói đó, viết cái dòng giã sử bám theo dòng lịch sử được. Em viết chuyện về Tây Bắc dân tộc cũng được. Và cái bộ xóm trọ của cái xóm trọ người giấy này thì nó lại mang cái tính chất nó Tây Tây. Nếu như bạn nào nghe thì sẽ thấy nó có cái màu sắc nó hơi Tây Tây. Những trong những cái phim kinh dị của Mỹ. Nhưng nó lại có cả cái màu sắc của chuyện của chuyện và phim kinh dị của Trung Quốc. Đó. Những cái tà thuật thì nó mang rất là nặng màu của tà thuật Trung Quốc. Nói chung là anh thấy là Mạc Linh là một cây bút thích nghi với dòng chuyện rất là tốt. Em dường như là em có thể là thích nghi được hầu hết tất cả các dòng. Tất cả các dòng chuyện. Còn không biết là biết đâu em có lại có ý tưởng về một xóm trọ người giấy phần tiếp theo nữa hay như thế nào thì anh cũng không biết. Tất cả là chúng ta phải theo tác giả thôi. Nhưng mà anh nghĩ rằng nếu mà em cứ viết những cái tác phẩm như thế này thì sau này em sẽ làm thành một cái tuyển tập. Biết đâu sau này lại có một cái tuyển tập xóm trọ người giấy. Lúc ấy nhớ là anh đặt một quyển, Quác Tử đang bảo đặt quyển. Chúng ta có lẽ là sẽ sớm gặp lại Mạc Linh trong những câu chuyện sắp tới. Ok, trước khi đi ngủ thì xin phép là trả lời cái bình luận mà chị biên tập, mà chị bốt, chị đang ghim ở bên YouTube. Bạn Mai Xuân Tú, họ Mai cùng với tôi à? Như thế này nhá. Bạn Mai Xuân Tú, bạn ấy bảo là sao lại quảng cáo cờ bạc phi pháp lên video thế này nha Tú nhá. Có lẽ là bạn là không phải là fan, hoặc là bạn chỉ là người vô tình đi qua video, hoặc có thể bạn là fan như fan thời vụ, hoặc là có thể là bạn là quân của một ai đó sang quậy. Thế nhưng mà Hoặc cũng có thể bạn là một người mới được sử dụng điện thoại hoặc sử dụng YouTube. Thì mình xin phép là giải thích lại cho Tú nhá. À, Tú hay Từ? Từ, ở Từ Tú, Mai Xuân Tú nghe hợp lý hơn. Thế thì như này nhá Tú nhá. À, mình thì từ trước tới giờ thì mình cũng luôn nói với anh chị em rồi là mình không nhận quảng cáo. Mình không nhận book quảng cáo. Và chỉ có 3 người mình quảng cáo giúp. Thứ nhất là sản phẩm, một là nước mắm cà cuống của một người bạn, cũng là fan cứng. Hai là sản phẩm của tác giả Dạ Táng. Đó. Ba là sản phẩm của cái ông anh bán, chính là cái người mà đã bán cho mình cái bộ micro này. Thì đó là một, xem như là một cái sự tri ân. Còn ngoài ra thì mình không nhận quảng cáo. Mặc dù là có rất nhiều bên họ book quảng cáo, nhưng mình không nhận nhá Tú nhá. Mình không nhận quảng cáo từ bất kỳ bên nào. Thế cho nên là Tú hiểu giúp mình cái đó. Cái thứ hai nữa là chắc là Tú cũng mới sử dụng điện thoại, smartphone hoặc là vào xài YouTube. Thì mình giải thích cho Tú như thế này. YouTube xét quảng cáo mặc định lên tất cả những video và các kênh được bật chức năng kiếm tiền. Ok. Và những kênh và những video được bật chức năng kiếm tiền ở trên YouTube, trên các web của Google, đó, thì là YouTube set mặc định họ sẽ phân phối bất kỳ cái quảng cáo nào. Thậm chí là nếu như mà bạn mà lên trên Google bạn search phim điện ảnh Nhật Bản hai người, thì một hồi sau là nó sẽ quảng cáo hàng loạt những thuốc tăng cường sinh lý, tăng cường gì gì đó. Bạn lên YouTube, bạn lên Google, bạn vào Facebook, bạn search về bàn ghế nội thất, thì một hồi sau là nó sẽ hiện lên hàng loạt những cái quảng cáo tương tự về nội thất, về bàn, về ghế. À, thậm chí là nó thâu tóm tâm lý đến cái mức mà bạn mới nghĩ trong đầu rằng là bạn sẽ mua cho vợ, một mùa đông sắp đến bạn sẽ mua cho vợ một cái áo phao. Bạn mới nghĩ như thế thôi à, là nó sẽ hiện lên hàng loạt những quảng cáo về áo phao. Bạn không tin bạn cứ thử đi nhá. Ok. Bạn thử đi. Còn bạn mà nhìn thấy quảng cáo cờ bạc thì chắc chắn là bạn có làm gì liên quan đến cờ bạc online, thì nó mới hiển thị quảng cáo cờ bạc trên video bạn xem. Tôi khẳng định bạn đã làm gì đó liên quan đến cờ bạc online thì nó mới hiển thị lên quảng cáo lên cho bạn. Thế nên là đừng bảo rằng là tôi đặt quảng cáo cờ bạc phi pháp. Đừng dùng cái giọng đạo đức như thế. Ok. Đừng dở cái giọng đạo đức ra như thế với tôi. Với kinh nghiệm một người đã sử dụng YouTube từ những ngày đầu, từ cái hồi mà hai cái anh người Trung Quốc hát chế cách đây phải hơn 10 năm. Với kinh nghiệm của một người đã làm YouTube cũng gần 10 năm, hợp tác partner với YouTube gần 10 năm, thì tôi khẳng định là bạn đã sử dụng, có thể là bạn search đánh bài online, đánh bạc online, hoặc trong điện thoại của bạn, trong máy tính của bạn đã cài một cái nền tảng đánh bạc online nào đó, hoặc bạn xem người ta đánh bạc online, hoặc bạn search đánh bạc online nhá, thì nó mới hiện lên quảng cáo của bạn như thế. Tôi khẳng định một điều như thế. Tôi là người đang là đối tác, đang là partner của YouTube, và tôi khẳng định điều đó. Thế mà bây giờ bạn lại bảo là tôi, bạn lại lên án tôi là bạn chèn cờ bạc quảng cáo phi pháp lên video. Thôi đi ông ơi, thôi đi. Ông bỏ cái giọng đạo đức của ông đi. Cất cái đạo đức của ông đi. Không. Mấy cái ông đạo đức giả. Ông search cái gì trên Google thì cái hệ thống nó tự nốt lại. Nó tự nốt lại cái đó và nó sẽ phân phối cho ông những thứ tương tự như vậy. Ok. Có khi ông là đánh bạc, ông là thằng cờ bạc, ông đi ông bảo tôi quảng cáo này nọ. Thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi. Cất cái bộ mặt đạo đức giả của ông đi. Hello anh Phúc. Không. Tỉ dụ như tôi không? Bây giờ search của tôi hiện nó hiển thị toàn là quảng cáo về hoa giấy thôi. Phân bón cho hoa rồi là giống hoa này nọ. Ông làm cái gì thì nó sẽ phân phối quảng cáo cho ông cái đó. Ví dụ như Ngọc Vi là suốt ngày là ngắm giai đẹp chẳng hạn, thì nó sẽ quảng cáo cho Vi là mấy anh chàng là tập luyện 6 múi này, rồi là mấy anh chàng đẹp trai này nọ này. Đó, được chưa? Ví dụ như Quạc Tử nó hay xem điện ảnh Nhật Bản chẳng hạn, thì nó sẽ quảng cáo cho Quạc Tử là những cái văn hóa về Nhật Bản như lễ hội hoa anh đào. Đại loại như vậy. Còn ông mà thấy có quảng cáo cờ bạc thì tôi khẳng định là ông đánh bạc. Thôi, tất nhiên là ông đánh bạc hay là ông như nào đó là quyền của ông nhá, ông Tú nhá. Đó là quyền của ông. Tôi không cấm. Ông phạm pháp thì ông sẽ phải tự chịu trách nhiệm. Em hello anh Nguyễn Cường. Ông phạm pháp hay ông làm nào thì ông phải tự chịu trách nhiệm. Đó là quyền của ông. Nhưng mà ông đừng có mà vào đây mà ông bảo là dở cái giọng. Ông đừng vào đây mà ông dở cái giọng đạo đức giả. Thôi. Ở đây chúng tôi toàn là những người sử dụng công nghệ thôi nhá. Hoặc là ví dụ có những chị, có nói thật là có những cô, những chị nhiều tuổi, ví dụ như chị Tammy. Chị Tammy nhiều tuổi, chị đôi lúc là chị tiếp cận công nghệ ít. Chị inbox, chị thấy có một vài cái vấn đề mà chị khó sử dụng. Chị inbox cho mình: em ơi, chị thấy như thế này, cái này là sao? Thì ok, lúc đấy mình rất là vui vẻ, chị để em giải quyết cho. Ok, đấy. Tại sao chị không nhận được cái thông báo khi mà em livestream mà chị toàn phải căn đến giờ đó chị mới vào? Tại vì chị lớn tuổi, chị của mình gọi là chị đó, nhưng mà thật ra cái chị Tammy mà bà Ngọc Vy, chị Tammy ở bên Facebook mình ấy, năm nay chị là ngoài 60 rồi đó. Đó. Chị ngoài 60 tuổi rồi và chị không biết sành về công nghệ lắm, thì mình lại chỉ cho chị giúp. Đó. Nếu như các bạn thấy cái vấn đề gì về các bạn có thể hoàn toàn phản ánh với mình, chứ không phải là dở cái giọng, đúng không? Dở cái giọng tại sao lại chèn quảng cáo cờ bạc phi pháp lên video? Thôi. Thằng đánh bạc mà lại còn đi lên án người khác. Thôi. Đạo đức giả. Ông chắc là ông chỉ được cái mõm. Thôi. Không. Sang bên mấy cái kênh giang hồ mõm để mà đạo đức giả nhá. Tú nhá. Ở đây để các em các cháu nó nói ra câu, các em các cháu nó cười cho. Không. Dại cái mặt. Ông có thể là bịp ai được, chứ ông không thể bịp được chúng tôi ở đây. Ông không thể bịp được chúng tôi ở đây. Chúng tôi là những người sử dụng thông thái nhá. Chúng tôi là những người sử dụng, những người dùng thông thái nhá. Cô xin ngừng. Ok, một chút nữa anh sẽ check. Đừng spam một chút nữa anh sẽ check, tại vì nó rơi vào cái tin nhắn chờ anh không biết. Ok. Ông ấy comment một câu mà chắc là chị bốt, chị thấy là chị phải ghim lên, tại vì nói thật với anh chị em là chị bốt cũng là một người không dành công nghệ. Đến cái việc ghim bình luận của ai tôi cũng phải dạy bà, chị cũng lớn tuổi rồi. Chị bốt chị ghim lên thì chắc là chị nghĩ chắc là tí là kiểu gì bà cũng mắng mình, bây giờ thì chắc là bà không nghe nữa rồi. Bà không thích cái phần chém gió. Bà kiểu gì là mai hoặc là tí nữa bà sẽ mắng tôi một trận. Tại sao lại ghim những cái đó lên phi phạm pháp như thế? Đấy, chính là vì cái ông đạo đức giả kia, ông ấy nói lên thiên. Thôi. Ông đừng có đạo đức giả nữa đi. Không. Thằng tổn thương lại thích làm tổn thương người khác. Gớm chết. Ông đừng có mồm điêu. Ông nói câu tưởng là chắc kiểu nói một câu đó tưởng là mọi người sẽ ủng hộ mình, quay răng chửi tụn. Thế nhưng mà mọi người chẳng thèm quan tâm, nó chỉ bốt chỉ ghim lên. Ôi trời ơi, chán đời anh. Người ta bảo là biết thì thưa thớt, không biết thì từ dựa cột mà nghe. Anh cảm thấy có cái vấn đề gì anh có thể inbox cho em sẽ giải thích cho anh, em sẽ giải quyết cho anh. Anh lên anh lại nói, ừ thôi anh nói anh thắc mắc. Anh lại còn nói cái giọng đạo đức. Ồ, anh đang nói về vấn đề đạo đức với một... Thôi em xin phép, em ít khi em khoe học vị của em lắm. À, nha anh Tú nhá. Em Mai Xuân Tú, em ít khi em khoe học vị của em lắm. Nhưng trong số mấy cái bằng của em có một cái bằng thạc sĩ tâm lý giáo dục. Em nhắc lại với anh Tú là trong số những cái bằng của em nó có một bằng thạc sĩ tâm lý giáo dục. Mà trong tâm lý giáo dục bọn em học phải mất 6 năm thì có đến 4 năm bọn em học về đạo đức và lý luận. Anh Tú nhá. Thôi đi. Kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác. Không. Đi lá bò mà lại đòi khuyên bò bỏ nghề. Thôi đi. Khiếp quá. Mệt anh Tú ghê. Tí nữa hoặc là mai mà em mà bị chị bốt em mắng á, nhá, là em lại lôi anh ra em tế tiếp. Em chụp quả ảnh này lại. Chụp quả ảnh này cay thật đấy. Cha này nó làm như này là bà bốt bà ấy mắng mình á, mai bà ấy mắng mình á. Mai là bà ấy mắng mình á. Mai mà bà bốt bà mắng tôi là tôi lại, mai tôi lại bê ông Mai Xuân Tú lại lên tôi tế tiếp. Thế là em nhắc lại cho anh Tú nhá, đi đâu phát biểu cái gì thì phải tỏ ra mình thông minh, mình thông thái. Chứ đừng có mà tỏ ra là mình nói những cái câu vô nghĩa để các em, các cháu, các bạn nó khinh thường, nó cười, nó đuổi ra ngoài cho anh Tú nhá. Nhá. Hãy tỏ ra là một người dùng thông minh, một người dùng thông thái. Hãy tỏ ra là một người có tư duy. Còn cái việc có ăn có học á, thì nó tùy từng người. Mỗi một người có một điều kiện khác nhau, được cho phép ăn học khác nhau. Cho nên là cái vấn đề đó là em rất ít khi em lôi cái vấn đề học thức, học vị ra để nói chuyện. Nhưng mà hôm nay em bắt buộc em phải lôi cái điều đó ra để em nhắc cho anh Tú biết về cái học vị của em. Nó không phải là chuyện đùa, nên anh đừng có dở trò với em. Cảm ơn. Hello Nguyễn Ngọc Hoàn. Hello Đông Đông Dân. Anh đừng có dở trò với em. Anh có thể dở trò với nhiều người, anh nghĩ là anh bịp được. Nhưng đừng dở trò với em, anh dở trò nhầm đối tượng rồi. Ok. Em được học để nghiên cứu tâm lý và suy nghĩ của người khác. Nhá. Trời ơi, 5 năm trước là mình đọc ngôn tình đó, Nguyễn Ngọc Hoàn, đọc ngôn tình. Ông ấy định thả quả, không? Trên tiến sĩ là phó giáo sư E Sơn, trên phó giáo sư là giáo sư. Nhưng mà anh thì cũng không nghiên cứu tiếp lên tầm cao đây nữa, bởi vì anh cảm thấy là sức học của anh nó chỉ đến cái tầm như là anh bây giờ thôi. Bởi vì là anh chạy xe ôm nên anh cũng chỉ cần học đến thế này thôi. Em phải cố gắng học lên nữa thì em mới biết là trên đó nó còn gì nữa. Còn thật ra thì cái sự học nó mênh mông vô bờ lắm. Em cứ học đi, em sẽ thấy nó sẽ còn có những cái học vị nó cao hơn nữa, rất cao. Quyết Ngô, anh cũng rất thích stream thần trùng, anh thích lắm, nhưng mà anh chưa có thời gian. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Cảm ơn tác giả Mạc Linh. Em cảm ơn anh Mai Xuân Tú nha. Ngày mai, đêm nay mấy ngày mai mà em bị chị bốt, chị mắng thì em hứa là em sẽ bê anh lên em tế tiếp. Kiểu gì bà ấy cũng mắng mình, nhưng mà xem. Anh em làm chứng nhá. Áo vàng, áo xanh làm chứng cho anh nhá. Ok, tạm biệt anh chị em.